Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1006, Triệu Hoán Nữ Vương 8. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư dựa vào cây ngủ một đêm. Vốn dĩ muốn tu luyện, nhưng là nhiều người, như vậy nhìn chằm chằm. Ninh Thư trong lòng tương đối đề phòng kia cái gì Lý. Lão, thực lực cường đại như vậy đủ để bảo vệ Mục gia tiểu thư. Vì cái gì còn muốn thuê nhiều như vậy lính đánh thuê? Đoán chừng là vẫn mệnh dãy núi có bảo bối gì mới hấp dẫn Mục gia tiểu thư đến. Đây, Ninh Thư cũng mặc kệ có bảo bối gì. Bảo bối phải có mạng cầm. Đến vẫn mệnh dãy núi, Ninh Thư liền quyết định đi. Đi tìm làm trí tuệ đan vật liệu. Thuận tiện, làm chút ma tinh. Ma tinh bán cũng có thể phụ cấp trong nhà chi phí. Sáng sớm hôm sau, đội ngũ liền vào Vẫn Lạc dãy núi gần nhất Vẫn Lạc Thành. Vẫn Lạc Thành phồn hoa vô cùng. Đến trong thành, Ninh Thư liền định chạy ra. Vừa ra khách sạn cửa, phía sau liền vang lên một giọng già nua. Người muốn đi đâu? Ninh Thư quay đầu nhìn thấy Lý Lão. Không biết có phải hay không là bởi vì hắn triệu hoán thú là rắn. Ninh Thư luôn cảm thấy người này có chút âm trầm. Ninh Thư cười cười nói ra. Ta đi mua một ít đồ vật. Cần gì, ta làm thị vệ mua cho ngươi. Các ngươi liền hảo hảo ở tại khách sạn. Đi, Lý Lão nói liền ngăn tại Ninh Thư trước mặt. Hất cằm một cái, làm Ninh Thư đi vào. Thế nhưng là, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành nha. Đã đến Vẫn Lạc dãy núi nha. Ninh Thư nhịn không được nói. Ngoại trừ hộ tống, tiểu thư còn có những chuyện khác nhờ các người. Cho nên, các ngươi hiện tại cũng còn không thể đi. Mặc dù phiền toái một chút, nhưng là, thù lao vẫn là tương đối khả quan. Ninh Thư liền biết chuyện là sẽ không như thế đơn giản. Ninh Thư chỉ có thể trở lại khách sạn, ngồi tại trên ghế đẩu. Lý Lão cấp thay lính đánh thuê điểm không ít đồ ăn, còn làm một chút rượu. Mặc dù không phải đỉnh quý, nhưng là nhiều người như vậy, cũng muốn tốn không ít kim tệ. Hơn nữa tại Vẫn Lạc Thành, giá hàng vẫn còn so sánh địa phương khác cao một chút. Ninh Thư xé giống như là đùi gà, nhưng là lại so đùi gà lớn hơn nhiều chân. Gạm, chất thịt tương đương có nhai kình. Đoán chừng là thịt ma thú. Vô luận tiếp theo đối mặt cái gì, Ninh Thư đều quyết định trước tiên đem bụng của mình lấp đầy. Nhạc song song gia đình điều kiện không tốt, chỗ nào ăn xong thịt ma thú, ăn xong bữa cơm, Lý Lão liền triệu tập lính đánh thuê, chuẩn bị vào Vẫn Lạc dãy núi. Mục tiểu thư không tiếp tục ngồi xe ngựa, mà là đi bộ đi tới. Đến Vẫn Lạc dãy núi bên cạnh, Mục tiểu thư xoay người lại hướng một đám lính đánh thuê nói ra, lần này mục tiêu của ta là Bích Ba Hàn Đàm Tuyết Phách Hoa Sen. Mục tiểu thư, Tuyết Phách Hoa Sen thế nhưng là tại Vẫn Lạc dãy núi gần bên trong, rất nguy hiểm. Một cái lính đánh thuê cau mày nói. Sắc mặt của những người khác cũng nhịn không được biến đổi. Tuyết Phách Hoa Sen cực kỳ chân quý, nhất chính là hạt sen. Nghe nói là loại này hạt sen ẩn chứa cường đại năng lượng thiên địa. Nếu như là triệu hoán thú ăn, sẽ đột nhiên cường đại hơn nhiều. Có thể nói là chất thay đổi. Nhưng là, cường đại như vậy đồ vật, bốn phía đều có cường đại ma thú trong. Coi, những này ma thú là đem Bích Ba Hàn Đàm coi như là nhà mình một mẫu ba. Phần đất, chỗ nào có thể cho phép nhân loại nhúng tay. Phàm là có thể đề cao thực lực thiên địa linh vật đều là có ma thú trong. Coi, giống trí tuệ quả những vật này, thành thục còn sẽ khiến ma thú đại chiến. Đâu, nhân loại sở dĩ có thể khinh thường những giống loài khác, là bởi vì nhân loại có trí tuệ, vạn linh đứng đầu. Những lính đánh thuê này thực lực cũng không cường đại, thậm chí liền triệu hoán sư đều không phải, chính là dựa vào nhiều người ở ngoại vi làm chút MP tinh sống tạm. Coi là thật muốn tới Bích Ba Hàn Đàm, người còn sống sót rất ít, đoán chừng phải toàn quân bị diệt nha. Ninh Thư tương đương im lặng, liền biết không có ý tốt. Bọn họ những người này đi căn bản chính là cản trở Ninh Thư tương đương hối hận chính mình tiếp nhiệm vụ này. Nhất định phải nghĩ biện pháp chuồn đi. Luôn cảm thấy Mục gia tiểu thư không riêng gì vì để cho lính đánh thuê bảo hộ nàng. Tất nhiên, nếu như các ngươi sợ hãi cũng có thể rời đi. Lúc ấy nếu như đi với ta Bích Ba Hàn Đàm, mặc kệ cho rằng có thành công hay không, mỗi người 50 kim tệ. Mục gia tiểu thư thanh âm thanh thúy nói, 50 cái kim tệ, rất phong phú nha. Nhạc song song phụ thân đời này đều có thể kiếm không đến 50 kim tệ đâu. 100 ngân tệ mới chuyển đổi thành một cái kim tệ. Trong đội ngũ rất nhiều lính đánh thuê đều tâm động. Một cái lính đánh thuê đứng dậy, ta nguyện ý đi theo Mục tiểu thư. Tiền tài động nhân tâm. Có một người đứng ra, những người khác cũng đi theo đứng ra, chỉ sợ chính mình bị thua thiệt. Ninh Thư đứng đấy bất động. Có lẽ là bởi vì Mục Tử Kỳ. Ninh Thư trong lòng đối cái này Mục gia tiểu thư trong lòng tràn đầy cảnh giác. Còn có một cường giả Lý lão, cường đại như vậy, còn muốn những lính đánh thuê này làm cái gì? Người cũng đi cùng. Lý lão chỉ vào Ninh Thư. Ninh Thư liền vội khoát khoát tay, một mặt hoảng sợ nói ra, ta không dám đi. Ta liền muốn tại bên cạnh hái một chút thảo dược trở về bán cho dược tề sư. Mục tiểu thư nhăn nhăn tú mỹ lông mày, nhìn về phía Lý lão, lưng còng Lý lão, hướng Ninh Thư nói ra, hái thảo dược có thể bán bao nhiêu tiền? Người muốn đi, 50 kim tệ hiện tại liền cho ngươi. Thị vệ lấy ra cái túi, từ bên trong đếm 50 cái kim tệ cho Ninh Thư, để ở cái túi nhỏ trong ném cho Ninh Thư. Ninh Thư tiếp được hướng chính mình ném tới kim tệ, nặng trĩu, các ngươi phải làm chính là tận lực ngăn chặn ma thú, làm tiểu thư có cơ hội hái hạt sen. Lý lão sắc mặt nhạt nhẽo, ngữ khí hàm chứa lãnh ý, hiện tại Ninh Thư là đâm lao phải theo lao. 50 kim tệ tại nâng trong tay phỏng tay nha, tính toán đi được tới đâu hay tới đó, đến lúc đó thật đánh nhau, nàng tuyệt đối sẽ tìm cơ hội chạy trốn. Nàng cũng sẽ không thay những người này chung thành hiến ra sinh mệnh. Một đoàn người đi vào trong rừng rậm, cả ngày tế nhật cây cối, lập tức râm mát rất nhiều, còn có chút lạnh cảm giác. Trong rừng cây có ủng ục quái điểu gọi thanh âm, còn có so phổ thông con thỏ lớn ma thú con thỏ. Loại này con thỏ quả nhiên là diện mục dữ tợn, một chút cũng không có con thỏ manh manh đát cảm giác, răng rắc một chút liền đem tảng đá gặm cái động. Ninh Thư mí mắt giựt một cái, như vậy vừa so sánh, nàng triệu hoán thú yếu hơn. Ninh Thư xem xét chung quanh, thuận tay hái một chút thảo dược đặt ở trong bao vải. Lý lão nhìn Ninh Thư một chút, thu hồi ánh mắt, trong rừng các loại nguy cơ, thậm chí một con muỗi đều có thể muốn mạng. Ninh Thư không dám thoát ly đội ngũ đi hái thuốc, có chút sợ cái này lưng còng lão đầu dây chính mình. Ninh Thư cũng muốn đi xem nhìn Bích Ba trong Hàn Đàm tiết phách hoa sen, nếu có thể từ đó vớt điểm chỗ tốt, Mục gia tiểu thư lợi dụng bọn họ, nàng cũng có thể lợi dụng người nhà họ Mục. Một vẫn lạc dãy núi làm sao có thể như vậy an tường. Trên đường đi tao ngộ rất nhiều công kích, trong đó có cây ăn thịt người thật dài dây leo làm Ninh Thư con mắt đều sáng lên. Nếu như nàng thảo có thể mọc ra dạng này dây leo, đau thương bất nhập, hành động cấp tốc, kia thì tốt biết bao nha. Mỗi một lần công kích người đều sẽ ít một chút. Lý lão cũng không khách khí, trực tiếp để cho mình triệu hoán thú đem người nuốt, bụng trướng phình lên. Mỗi lần nhìn thấy này con đại xà nuốt người thời điểm, đều ác hàn không thôi. Nghĩ đến nếu như chính mình chết rồi, liền muốn táng thân bụng rán. Quả thực, trong lòng có sự cảm thông, không ít người đều lòng sinh thoái ý. Nhưng là hiện tại đã đi một nửa lộ trình, quay trở lại đi cũng có thể sống không nổi. Hết chương.